Thê tử của Bạo Quân. Chương 101, Gió Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Maria Niu Cô Quách An Thái đang nói chuyện cùng Tiêu Tam Gia ở Tiền Thính. Tuy nói Tiêu Ngọc Chi đã gả cho Quách An Thái, nhưng Tiêu Tam Gia cũng không dám xem hắn như nữ tế bình thường mà đối đãi. Lúc này thấy Quách An Thái ngồi trên tại ghế dựa gỗ lê, chưa mặc quan phục, chỉ mặc áo dài tơ lụa màu xanh thẫm, khí chất nho nhã, mặt mày thong dong. Nha hoàn bưng nước trà lên, Quách An Thái bưng lên u ống một hớp, tuy ngồi ở vị trí cao có khí độ, nhưng trước mặt Tiêu Tam Gia, lại khiêm tốn hữu lễ đấy. Nữ tế Quách An Thái này, Tiêu Tam Gia hài lòng. Dựa vào tính cách Tiêu Ngọc Chi, vốn định gả nàng cho một người phu quân trung thực, có nhà mẹ đẻ là phủ hộ quốc công làm chỗ dựa, nhà chồng không dám gây khó dễ cho nàng. Mà trong lúc vô tình Quách An Thái cứu được Tiêu Ngọc Chi, cũng coi là duyên, thêm nữa ngay lập tức Quách An Thái chủ động cầu hôn, tất nhiên Tiêu Tam Gia xem trọng hắn mấy phần. Duy nhất không tốt, là mẫu thân trong nhà hắn. Lúc trước có mâu thuẫn cùng Tiêu Ngọc Chi, hiển nhiên gả qua thì phải chịu dày vò. Nhưng Liễu Thị đều đã có chuẩn bị, an bài mấy người bên cạnh Tiêu Ngọc Chi, bày mưu tính kế giúp nàng, chỉ là đang êm đẹp, lại ra một vưu thị. Tiêu Ngọc Chi chịu không được chạy về nhà mẹ đẻ, cũng là hợp tình lý. Mà giờ khắc này Quách An Thái có thể tới cửa tiếp người, đã nói rằng hắn đã an trí Vưu Thị thỏa đáng. Tiêu Tam Gia là nam nhân, cho dù Quách An Thái có cái gì cùng Vưu Thị, hắn cũng có thể lý giải, nhưng chuyện này rơi trúng trên người nữ nhi của mình, hắn là phụ thân, nhất định giúp đỡ nữ nhi. Thế là Tiêu Tam Gia đã nói, từ nhỏ Ngọc Chi bị mẫu thân của nàng cho làm hư rồi, thành thân không lâu, bỗng nhiên nàng chạy về nhà mẹ để, dù nàng không phải. Chỉ là vừa thành thân liền muốn nạp thiếp, thật có chút không ổn. Quách An Thái vội nói, việc này không thể trách Ngọc Chi, là tiểu tế chưa xử lý thỏa đáng. Nạp thiếp, chỉ là hiểu lầm. Hắn nói cho Tiêu Tam Gia nghe về việc gặp Vưu Thị, sau đó mới nói. Mặc dù tiểu tế đã hòa ly cùng Vưu Thị, nhưng ngày xưa Vưu Thị lại nỗ lực vì Quách gia rất nhiều, tiểu tế chỉ coi nàng là cố nhân, cũng không có tâm tư khác. Hôm qua tiểu tế đưa Vưu Thị ra Tấn Thành, ngày sau sẽ không lui tới cưới nàng. Hôm nay tới, chỉ muốn nói rõ tình huống cùng nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó đón Ngọc Chi về. Đã là như thế, Tiêu Tam Gia gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nha hoàn đã đi mời Tiêu Ngọc Chi. Lúc Tiêu Ngọc Chi đi vào, nhìn Quách An Thái ngồi ở bên cạnh Tiêu Tam Gia, sắc mặt cũng không khá lắm. Vẫn là Tiêu Tam Gia nói chuyện trước. Con rể tự mình tới đón con theo hắn trở về, ngày sau chớ có thể hiện tính tình tiểu hài tử, cũng không sợ bị người ta xem là trò cười. Làm sao lại là tính khí tiểu hài tử? Tiêu Ngọc Chi cũng không muốn về Quách gia, ở phủ hộ quốc công ăn ngon uống ngon, thế nhưng mẫu thân của nàng một mực khuyên nàng trở về, hiện tại Quách An Thái cũng tới đón nàng. Nàng mới không cần trở về. Tiêu Ngọc Chi rầu môi, nói. Không có ta, không phải một nhà bốn người các ngươi rất tốt sao? Ta trở về lại ngại mắt của các ngươi rồi. Tiêu Tam Gia nhíu lông mày, cảm thấy Tiêu Ngọc Chi vô lý, liền nghiêm khắc nói. Ngọc Chi, thấy phụ thân hung dữ, đôi mắt Tiêu Ngọc Chi rưng rưng, ủy khuất nói. Phụ thân, Tiêu Tam Gia muốn giáo huấn nàng, Quách An Thái lập tức nói. Nhạc phụ, có thể cho tiểu tế nói riêng cùng Ngọc Chi hay không? Tiêu Tam Gia nghiêm mặt lên tiếng, Quách An Thái liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc Chi, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ra ngoài nói, được không? Thấy nước mắt nàng xoay một vòng trong hốc mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất đứng tại chỗ, không nhúc nhích, Quách An Thái đành phải đưa tay, kéo nàng đi ra bên ngoài nói chuyện. Dưới hiên yên tĩnh, Tiêu Ngọc Chi bị Quách An Thái nắm đi ra, tức giận nên rút tay trở về, tính tính Quách An Thái luôn luôn tốt, lúc nào cũng thuận theo nàng, lúc này lại thay đổi thái độ bình thường, nắm tay của nàng thật chặt không buông ra. Nàng liền trừng hắn, cả nhà các ngươi đều là người xấu, đều khi dễ ta. Chấm, tất cả mọi người khi dễ nàng, hiện tại ngay cả phụ thân cũng không giúp nàng. Mặc dù Tiêu Ngọc Chi ngang ngược, nhưng ngày thường cũng xinh đẹp gọn gàng, hiện tại lại gả cho hắn, tất nhiên trong lòng Quách An Thái còn có thương tiếc. Lại lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, xem nàng như hài tử, có đôi khi làm ồn ào cũng không có gì. Mà nàng lại gả cho, vốn là nàng bị ủy khuất. Quách An Thái thấy nàng lã chã trực khóc, vội vàng thấp giọng dụ dỗ nói. Việc này đích thật là mẫu thân thiếu sót, chỉ là trước đó ta cũng không rõ, hiện tại Vưu Thị đã ra khỏi thành, ta cũng thuyết phục mẫu thân, sẽ không nạp thiếp, nếu như nàng còn tức giận, trước hết theo ta trở về, nàng muốn như thế nào cũng được, ta đều theo nàng, được chứ? Lời nói rất là nói dễ nghe, nhưng nàng không tin chút nào. Tiêu Ngọc Chi cảm thấy ủy khuất, cũng không chỉ là chuyện Quách gia, còn có người kia trong nội tâm của nàng, giống như tất cả bất hạnh đều rơi trên thân nàng. Nàng ngước mắt nhìn Quách An Thái, thấy hắn kiên nhẫn dỗ dành nàng. Nàng chán ghét người Quách gia, nhưng một thời gian nàng ở cùng Quách An Thái, biết tính tình của hắn tốt, không hề giống mẹ con Quách gia kia. Nàng thật sự không ghét hắn, có đôi khi chán ghét, cũng là bởi vì hắn có mẫu thân như thế. Được dỗ dành, Tiêu Ngọc Chi lại càng khó chịu, nước mắt lã chã rơi xuống, hốc mắt phiếm hồng, nức nở nói. Trước kia mẫu thân còn giúp ta, hiện tại ngay cả nàng đều giáo huấn ta. Nơi này đã không phải là nhà của ta, ta không biết mình nên đi chỗ nào. Muốn về nhà mẹ đẻ đương nhiên có thể, nhưng sống thêm mấy ngày sẽ bị người nói xấu. Trước kia ngang ngược như thế nào đều không có người nói, hiện tại nàng trở về, tại sao nàng lại thành người ngoài? Ngọc Chi, Quách An Thái khẽ gọi nàng một tiếng, nhìn nàng khóc, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Hắn đưa tay ôm nàng trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, nói. Là ta không tốt, Tiêu Ngọc Chi càng khóc càng nhiều, mặt dán ở trước ngực của hắn, rất nhanh trước ngực hắn ẩm ướt một mảng lớn. Nàng khóc đến thở không ra hơi, Quách An Thái không có biện pháp, chỉ ôm nàng một chút, nói. Đừng khóc, ta đây liền mang nàng về nhà. Tiêu Ngọc Chi thút tha thút thít nói. Nếu lần sau ngươi lại dám khi dễ ta, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Quách An Thái cười cười, rất dịu dàng nói một câu. Được, hắn cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng xoa vệt nước mắt trên mặt nàng, nói. Vậy đừng khóc, khóc rất khó coi. Hắn mới không dễ nhìn đâu. Tiêu Ngọc Chi hít mũi một cái, dương mắt nhìn nam nhân trước mặt, trượng phu của nàng. Tuy nói nàng không thích hắn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không làm cho người chán ghét như thế. Nàng cắn môi, nhẹ nhàng hỏi một câu. Bộ dáng ta hiện tại, rất khó coi sao. Thật đúng là tính tình tiểu hài tử. Quách An Thái có chút muốn cười, dường như rất nghiêm túc tường tận xem xét một phen, nhìn mặt mày của nàng, mỉm cười nói. Nhìn rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiêu Ngọc Chi mới hài lòng, giữ dằn lầm bầm một câu. Nếu như ngươi dám nói ta không dễ nhìn, ta sẽ không theo ngươi trở về. Sáng sớm tỉnh lại, trong chăn gấm ấm áp dễ chịu. Tiêu Ngư ngủ rất dễ chịu, vừa mở to mắt thì thấy tròng mắt đen nhánh của nam nhân. Nhìn qua mặt mày của hắn, Tiêu Ngư bị hắn nhìn đến có chút xấu hổ, rụt rụt mặt chôn ở dưới, lộ ra nửa gương mặt nhỏ, e thẹn nói. Chàng nhìn ta làm gì? Vừa hỏi xong, cũng cảm giác được chân của hắn giơ lên, đặt ở phía trên hai chân của nàng, sau đó một cái chân khác đệm ở dưới thân thể của nàng. Hai chân trực tiếp kẹp lấy nàng. Sau đó ép người tới gần, cúi đầu liền bắt đầu hôn nàng. Nóng bỏng hôn vào mi tâm của nàng, gương mặt cùng chóp mũi, cuối cùng mới thở dốc ngậm lấy môi của nàng, nhẹ nhàng cạy mở, tiến quân thần tốc. Tiêu Ngư đỏ mặt, mi mắt rung động nhẹ nhẹ, đầu tiên hai tay tùy ý đặt hai bên rồi nắm thật chặt, sau đó mới buông lỏng theo thân thể, chậm rãi buông ra. Tim đập rất nhanh, đã thân cận rất nhiều lần, thế nhưng là như vậy, lại ngủ cùng nhau, sau khi tỉnh lại triền miên, ở giữa đệm chăn ấm áp, dường như muốn sa vào thân thể của nàng. Rất lâu sau đó, hắn lui ra, vẫn còn dán trên môi của nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn trên mặt của nàng. Tiêu Ngư bị hôn đến có chút ngứa, hai con ngươi mở ra, đáy mắt đã là sóng nước kiều diễm, nhìn khuôn mặt nam nhân gần trong gang tấc theo bản năng cong môi, nhẹ nhẹ cười cười. Cười cái gì? Ngón tay len vào mái tóc rối tung của nàng, bưng lấy mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc nam nhân mới tỉnh thì tiếng nói trầm thấp, giống như có thể mê hoặc nhân tâm. Tiêu Ngư đưa tay sờ lên mặt của hắn, nói. Chàng nên dậy. Tiết Chiến nghe xong, lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó vùi mặt ở cổ của nàng, uể oải nói. Trẫm không muốn, muốn ôm lão bà đi ngủ, không muốn lên chiều. Tiêu Ngư duỗi một ngón tay ra, chọc đầu vai của hắn một chút, lại bị hắn nhanh chóng bắt được, hắn ngửa mặt lên, vuốt nàng ghé vào bên miệng hôn một chút, ghé vào gối của nàng nói. Nàng mang thau, mấy tháng tới, sẽ không thể cùng phòng rồi. Bỗng nhiên nói cái này, Tiêu Ngư dương mắt nhìn hắn một chút, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên nàng biết, thấy mắt hắn sáng rực lên, sau đó bỗng nhiên sáp lại, cắn lỗ tai của nàng nói. Niên niên, trẫm nghĩ. Trên mặt Tiêu Ngư như bị phỏng, thúc giục hắn. Hắn lại nắm thật chặt tay của nàng, kéo xuống dưới thân. Tiêu Ngư không quá muốn hồ nháo cùng hắn, nhưng không thể chống lại da mặt dày của hắn, không biết lúc nào, quần đều đã cởi. Nắng sớm mờ mờ, màn gấm giường phượng buông xuống, xuyên thấu qua khe hở màn, chỉ thấy ở giữa đệm chăn nhấp nhô. Tiêu Ngư nhắm mắt lại, nghe tiếng nam nhân thở dốc dồn dập bên tai, còn trầm thấp gọi tên của nàng, cả thân thể đều căng thẳng lên. Qua thật lâu, cũng chưa thấy hắn thả, không nhịn được nói lầm bầm. Chàng mau mau, lại qua thật lâu, mới nghe hắn sảng khoái rên khẽ một tiếng. Tiêu Ngư tiếp tục nằm, ngược lại hắn dậy, mặt mũi tràn đầy đắc chí vừa lòng, kéo quần lên, nhìn nàng nói. Trẫm đi vào chiều trước rồi. Tiêu Ngư đưa chân, nhẹ nhàng đá trên đùi hắn một chút, thúc hắn. Mau đi mau. Tiết Chiến cười đến rạng rỡ, bắt lấy chân ngọc tiết trắng của nàng, cúi đầu hôn một cái, sau đó lại nhét vào ở bên trong chăn ấm, lúc này mới thỏa mãn. Cách chương.